Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị tắt livestream 3 ngày, giờ mới chỉ qua 1 ngày, Tần Nhan Kim quyết định không thể ngồi chờ chết, cô phải xuống núi để rèn luyện, chỉ là cô không biết rằng, bây giờ cả mạng đang bàn tán về mình, đặc biệt là vụ người Kỳ Gia bị bắt được cảnh sát công bố lên mạng. Còn đặc biệt chỉ rõ có một công dân họ Tần nhiệt tình giúp đỡ. Ngoài chuyện đó ra, tìm kiếm A Cường cũng lên mạng đăng lời cảm ơn Tần đại sư đã giúp đỡ, rồi giải thích rõ ràng về tình huống, kèm theo video ghi lại sự việc lúc đó. Những fan chân chính của Tần Nhan Kim đi ngang qua đều để lại những gì họ đã chứng kiến, đặc biệt là những người đã lên núi thăm vào ngày hôm sau. Ví dụ như Quan Minh Châu, Lưu Cảnh Hòa và Đường Nghị đều lần lượt kể lại trải nghiệm của mình. Thậm chí cả Quan Vân Tiêu cũng tham gia vào. Không lâu sau, danh tiếng Tần đại sư và Tần tiên cô đã xuất hiện trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, mặc dù là ở cuối bảng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc fan của Tần Nhan Kim tích cực hỗ trợ. Ai cũng nói người nổi tiếng thì nhiều điều thị phi, cô có lẽ cũng gặp phải điều đó. Bởi vì một chương trình giải trí, một tiểu hoa mới nổi muốn mượn nhiệt độ của một ảnh đế. Vì vậy cô ta đã bỏ ra rất nhiều nhân lực và tài lực, cuối cùng cũng chỉnh sửa xong một tin tức giật gân. Mua lưu lượng, thuê thủy quân, mua hot search. Khi thấy tiểu hoa này sắp mượn được nhiệt độ của ảnh đế, thì lại bị một hot search. Bình thường, khác chen ngang, tiểu hoa ghen tức đến mức mặt mày méo mó, nhất thời không kiềm chế được bản thân, đã bắt đầu bình luận đầy châm biếm trên Weibo. Lưu Hoa V, giáo dục bắt buộc 9 năm dạy chúng ta phải tin vào khoa học. Đừng theo đuổi những điều mê tín, mong các bạn netizen và fan hãy đừng mù quáng theo phong trào. Sau khi đăng xong Weibo này, cô ta lại thuê thủy quân để tạo sóng, sợ rằng những fan hâm mộ Tần Nhan Kim không nhìn thấy. Quả nhiên, rất nhanh đã có những netizen tinh ý phát hiện ra, dù sao Lưu Hoa Đình hiện đang mượn được lưu lượng từ ảnh đế, fan đông đảo, tự nhiên số người nhìn thấy tăng lên. Không lâu sau, các bình luận phía dưới đã ồ ạt xuất hiện. Fan của cô ta và fan của ảnh đế không thấy gì lạ, nhưng chỉ cần những người đã xem livestream của Tần Nhan Kim thì đều biết cô ta đang ám chỉ điều gì. Mặc dù fan của Tần Nhan Kim không nhiều, nhưng đều là fan chân chính. Ngay lập tức đã phản bác lại, không hổ là diễn viên, cho diễn cũng nhiều thật, nhà bạn ở biển à, mượn nhiệt độ của ảnh đế, còn muốn mượn nhiệt độ của Tần đại sư, bạn thật không coi thầy bói vào đâu. Nhảm nhí, bạn chưa từng xem qua. Sao biết thật giả? Không thể phủ nhận, có những việc mà khoa học cũng không giải thích được, bạn lấy gì để đảm bảo? Khi fan của Lưu Hoa Đình nhìn thấy những bình luận phía dưới, đều đứng về phía idol của mình, lớn tiếng chê bai những người hâm mộ Tần Nhan Kim. Cái gì, chỉ là một kẻ bói toán tầm thường, mà thật sự cho mình là đại sư à? Fan của Tần đại sư đều là chó sao? Idol của chúng ta chỉ là tốt bụng nhắc nhở mọi người đừng mắc lừa. Không biết cảm ơn thì thôi, lại còn công kích cá nhân, thật là một đám người vô văn hóa. Ha ha, đây là muốn dẫm lên idol của chúng ta để thăng tiến sao? Còn gọi là thầy bói, thời này mà lừa đảo cũng công khai như vậy à? Chính quyền không ra tay quản lý, để cho đám người phá đám này náo loạn, thật là ghê tởm. Có lẽ do ồn ào quá mức, lại liên quan đến truyền thông mê tín, mọi lời lẽ về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại sư đã bị Weibo chính thức chỉnh đốn. Lúc này, fan của Lưu Hoa Đình lại càng thêm vui vẻ, chỉ thiếu điều không dẫm fan của Tần Nhan Kim dưới bùn. Nhìn những bình luận điên cuồng mắng chửi Tần Nhan Kim trên Weibo, Quan Minh Châu tức giận đến mức phổi như muốn nổ tung, mắt cô đỏ lên vì giận, lập tức gọi điện cho bố mình. Bố ơi, nhanh xem Weibo, không biết từ đâu ra một tiểu sao muốn dẫm lên Tần đại sư để nổi tiếng, fan của cô ta chửi ghê lắm. Làm con tức chết. Bố, nhanh cho bộ phận quan hệ công chúng ra mặt dạy dỗ đám rác rưởi này, rồi điên cuồng cổ vũ cho Tần đại sư. Quan Vân Tiêu nhấn vào Weibo, thấy những bình luận trong đó cũng cau mày. Được, chuyện này bố sẽ xử lý. Sau khi cúp điện thoại, ông lập tức gọi trợ lý của mình đến, căn dặn. Hãy đăng một câu trên trang web chính thức của công ty, cảm ơn Tần đại sư đã ra tay giúp đỡ, cổ vũ Tần đại sư đi. Hoàn toàn là một giọng điệu của một fan nhỏ, trợ lý mím môi, tự hỏi, sếp ơi, tập đoàn chúng ta cũng coi như là một doanh nghiệp có tiếng ở Giang Dương, làm vậy có thật sự ổn không? Còn đứng đó làm gì, làm đi. Quan Vân Tiêu thấy cậu ta chậm chạp không động đậy, liền mất kiên nhẫn quát một tiếng. Trợ lý không dám chần chừ, lập tức đi thông báo. Không lâu sau, tập đoàn Khánh Dụ ở Giang Dương phát đi thông cáo. Cảm ơn Tần Đại Sư đã ra tay giúp đỡ, cổ vũ Tần Đại Sư đi. Sau đó, cả mạng đã náo loạn. Ở một bên khác, Lưu Cảnh Hòa vừa ăn sáng xong trở về ký túc xá cũng thấy những kẻ chửi bới Tần Đại Sư trên mạng. Sau đó theo dõi nguồn cơn, mới biết đây là do một môi sao muốn câu kéo sự chú ý, muốn dẫm lên Tần Đại Sư. Hắn tức giận không thôi, không thèm xem sách, cũng không đến lớp, ôm điện thoại gõ liên hồi. Một mình đánh bại cả chục fan của Lưu Hoa Đình, tay đã muốn chuột rút, nhưng hiệu quả rất hạn chế. Không được, đại sư rõ ràng rất lợi hại, không thể để đám rác rưởi này bắt nạt. Hơn nữa, nếu như đám fan não tàn này tìm được đạo quán của đại sư, thì không phải đại sư sẽ gặp nguy hiểm sao? Bây giờ mạng xã hội bạo lực nghiêm trọng, bạn chỉ cần một câu nói là có thể vô hình tạo ra tổn thương lớn cho người khác. Nếu như người có ý chí yếu kém, rất có thể sẽ gây ra cái chết của một người. Huống hồ Tần Đại Sư cũng không làm sai điều gì, những người này sao có thể đứng trên đỉnh đạo đức mà tự trách Tần Đại Sư. Lưu Cảnh Hòa càng nghĩ càng tức, vừa định gửi cho Tần Nhan Kim một tin nhắn nguy hiểm, thì một cuộc gọi video đã gọi đến. Là bạn gái, ồ không, là bạn gái cũ gọi tới. Hôm qua, sau khi Tần Đại Sư nói cho hắn biết sự thật, Lưu Cảnh Hòa lập tức chia tay bạn gái. Bạn gái còn tưởng hắn đang giận dỗi nên không để ý, nhưng đã một ngày trôi qua mà Lưu Cảnh Hòa vẫn chưa tìm đến cô ta. Trước đây, bữa sáng đều là hắn mua về, sáng nay không thấy bữa sáng đâu, bạn gái liền cuống cuồng, định gọi điện chất vấn hắn. Chỉ tiếc là, nguồn cung cấp bữa sáng, lâu dài này đã quay đầu tỉnh ngộ, bạn gái thì làm sao ngon bằng việc học cao học, làm sao bằng sự nghiệp. Dĩ nhiên, chủ yếu là, hắn thực sự không muốn ngồi tù đâu. Lưu Cảnh Hòa không thèm suy nghĩ mà lập tức tắt điện thoại, sau đó nhanh chóng gọi video cho Tần Nhan Kim. Tần Đại Sư, không ổn rồi, trên mạng có người bôi nhọ ngài, là một tiểu minh tinh, cô ta muốn dẫm đạp lên ngài để leo lên, bây giờ cả mạng đang chửi ngài, ngài có muốn nghĩ cách làm sáng tỏ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt tinh khôi như đóa sen của Tần Nhan Kim xuất hiện trên màn hình video, cô hơi ngạc nhiên. Bôi nhọ tôi. Đúng vậy, tiểu minh tinh đó chắc là thấy ngài nổi lên nên sinh lòng đố kỵ, còn ngài lại là người không nổi tiếng, cô ta nghĩ muốn dẫm lên ngài để leo cao. Đại sư, mấy chiêu này trong giới giải trí rất thường thấy, nhưng nếu cứ để yên không làm gì thì đám fan não tàn đó sẽ tìm đủ mọi cách để moi móc ngài, rồi sẽ phanh phui hết. Ngài mau nghĩ cách đi, đăng ký một tài khoản Weibo rồi làm sáng tỏ đi. Lưu Cảnh Hòa lo lắng nói, Tần Nhan Kim cười. Yên tâm đi, bạn học Lưu, chuyện này chẳng có gì lớn cả, cũng không cần phải làm sáng tỏ. Dám bôi nhọ một đại sư đoán mệnh, tôi kính nể họ là dũng sĩ rồi. Phải biết rằng, lời nguyền phản lại ngày hôm qua vẫn còn hiệu lực, bọn họ càng chửi rủa, phản ứng ngược sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trừ khi trong số những người đó có ai tu vi cao hơn Tần Nhan Kim. Chỉ là, điều đó có thể không? Đại sư ý ngài là sao? Ngài có đối sách gì rồi à? Coi như là vậy, cảm ơn bạn học Lưu đã nhắc nhở. Tôi sẽ đăng ký một tài khoản Weibo ngay bây giờ, sắp tới sẽ có trò hay để xem. Trò hay, Lưu Cảnh Hòa cực kỳ mong đợi. Cách chương.